Vũ Thần Chúa Tể, chương 1962, Đồ Lệ Võ Đế. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Phốc thông, nói xong lời này, quản sự đầu mới triệt để hạ xuống. Con ngươi trừng thật to, nhìn chằm chằm Trần Tư Tư. Dễ nhận thấy đến chết cũng không ngờ tới bản thân vậy mà sẽ như vậy bỏ mạng ở nơi này. Người chết, vậy mà người chết. Gia hỏa này cư nhiên giết Liêu Trung Thương hội quản sự. Nàng chẳng lẽ không muốn sống không? Nơi nào đến lỗ mãng? Liêu Trung Thương hội người là theo liền có thể giết sao? Xong, cô gái này triệt để xong. Nguyên bản ảo ảo súng lại Trần Tư Tư đám người triệt để tạc. Từng cái tiếc hận nhìn Trần Tư Tư. Trong ánh mắt ý tứ hàm xúc chỉ có một. Đó chính là Trần Tư Tư xong. Người xong. Người chết định biết, người vậy mà dám đụng đến chúng ta Liêu Trung Thương hội người. Mặc kệ ngươi có lai lịch gì, tại Thiên Lôi Thành, người dám động ta Liêu Trung Thương hội người, chắc chắn phải chết, còn không quỳ xuống cầu xin tha thứ. Vài tên đi theo quản sự phía sau Liêu Trung Thương hội võ giả vừa sợ vừa giận. Thương thương thương, từng cái ào ào rút vũ khí ra, hung hăng nhìn chằm chằm Trần Tư Tư. Gào thét nói ra, có một người trong tay xuất hiện một cái đạn tín hiệu. Hiu, đạn tín hiệu lên cao, ở trên trời nổ tung, rọi sáng không trung, nói ồn ào, các ngươi cũng không nghe sao. Trần Tư Tư phút chốc xuất thủ, phốc, nhất đạo đen kịt ma khí phút chốc theo trong tay nàng nổ bắn ra ra. Chỉ nghe phốc phốc phốc phốc tiếng vang lên, hắc sắc ma khí trong nháy mắt xuyên thủng những người này. Là mấy người này nối liền nhau. Trong miệng vài người liên tục hiện ra tiên huyết. Vạn phần hoảng sợ nhìn Trần Tư Tư. Bên trong lòng có vô tận sợ hãi. Tất cả đều hối hận không thôi. Đọc truyện ở bọn họ Thái Bạch Si. Đối phương liền quản sự đại nhân đều giết. Bọn họ muốn kiêu ngạo, cũng phải cùng cứu viện đến phách lối nữa. Hiện tại kiêu ngạo cái gì sức. Đáng tiếc, bọn họ đã không có hối hận cơ hội. Phốc, thu hồi ma khí, Trần Tư Tư mặt không chút thay đổi, lãnh đạm nhìn về phía trên sân người khác, rầm một tiếng, chung quanh người khác toàn đều liên tục lui lại, hoảng sợ nhìn Trần Tư Tư, e sợ cho cái này nữ ma đầu để mắt tới bản thân. Trong một lão giả thân thể cứng đờ, bởi vì, hắn cảm thụ được một cổ băng lãnh hàn khí bao phủ ở bản thân. Trần Tư Tư tiếp cận hắn. Chậm rãi đi tới, tiền bối tha mạng, phốc thông một tiếng, kia lão già tức khắc quỳ xuống. Hắn chỉ là võ hoàng tu vi mà thôi. Luận thực lực và Liêu Trung Thương hội trung niên quản sự không kém nhiều. Mà phía trước nữ ma đầu này một chiêu liền giết chết Liêu Trung Thương hội quản sự. Thực lực bực này, tuyệt đối là võ đế cường giả. Hắn căn bản không thể trêu vào. Người mới vừa nói có này Lôi Đình chi hải địa đồ cùng tình báo. Bao nhiêu tiền? Trần Tư Tư thản nhiên nói. À, kia lão giả sững sờ. Nhưng lập tức liền kịp phản ứng. Vội vàng xuất ra một cái ngọc giản. Nói, ngọc giản này trong chính là Lôi Đình chi hải địa đồ cùng tình báo. Còn xin tiền bối vui vẻ nhận. Trần Tư Tư nhận lấy. Hơi đảo qua. Bên trong đúng là có Lôi Đình chi hải địa đồ cùng tình báo. Chỉ bất quá địa đồ thập phần đơn giản. Tình báo cũng không thập phần cặn kẽ. Tức khắc cau mày nói. Người không phải nói có an toàn nhất địa đồ sao? Làm sao đơn giản như vậy? Lão giả trong lòng giật mình. Vội vàng giải thích. Tiền bối. Lôi Đình chi hải trong nguy cơ trùng trùng. Tại hạ trong ngọc giản địa đồ tuy là thập phần đơn sơ. Nhưng đã là tại hạ lấy được nhất toàn địa đồ. Với lại Lôi Đình chi hải trong lôi hải liên tục du động. Cách mỗi mấy năm bên trong nguy hiểm tình huống liền sẽ phát sinh biến hóa. Tại hạ thật sự là không có càng đầy đủ địa đồ. Còn xin tiền bối bớt giận. Lão nhân này quả thực dọa hỏng. Trần Tư Tư cau mày một cái. Không nghĩ tới Lôi Đình chi hải nguy hiểm như vậy. Nàng thu hồi ngọc giản. Nói. Ngọc giản này bao nhiêu chân thạch, đây là tại hạ hiếu kính cho tiền bối, còn xin tiền bối vui vẻ nhận, lão giả nơi nào còn dám lấy tiền, hắn hiện tại chỉ muốn sống, còn chân thạch không chân thạch, căn bản không có dũng khí muốn, liền Liêu Trung thương hội quản sự đều bị giết. Đối phương đừng trong cơn giận dữ giết liền cảm tạ trời đất. Bản đế không có thu không đồ đặc quen thuộc. Trần Tư Tư lạnh lùng lời nói. Vung tay lên, một chiếc nhẫn chữ vật đã rơi vào lão giả trong tay. Kia lão giả sững sờ, cảm nhận thấm vào, tức khắc phát giác này trong chữ vật giới chỉ lại có 1000 mai thượng phẩm chân thạch. Mà chờ hắn lúc ngẩng đầu sau, Trần Tư Tư đã biến mất. Hắn tức khắc có một ít khó có thể tin xem trong tay chiếc nhẫn chữ vật. Bản thân chẳng những không có chết, lại còn lấy được 1000 thượng phẩm chân thạch. Tuy là 1000 thượng phẩm chân thạch không coi là nhiều, nhưng cũng không ít. Với lại lôi đình chi hải địa đồ hắn có thể phục chế rất nhiều. 1000 thượng phẩm chân thạch đã tuyệt đối không ít. Trần Tư Tư lấy được ngọc giản sau, liền thiên lôi thành đều lười được vào, trực tiếp hướng lôi đình chi hải chỗ chui qua lại. Nàng tới nơi này không phải vì giao dịch cùng tu luyện, mà là lợi dụng lôi đình chi hải trong lôi đình chi lực, đến trấn áp thân thể mình trong oan hồn chi khí cùng ma khí. Tự nhiên không cần tiến nhập thiên lôi thành. Mà ở Trần Tư Tư vừa ly khai thiên lôi thành trong nháy mắt, một tiếng ầm vang, thiên lôi thành trong nổ bắn ra nhất đạo đáng sợ hồng quang. Trong nháy mắt rơi tại thiên lôi thành cửa. Đây là một cái thân hình có một ít to lớn, trên mặt có dấu vết người đàn ông trung niên. Người này thân hình tuy là to lớn, nhưng cho người ta cảm giác lại không giống như là cái loại này lỗ mãng. Mắt tam giác hơi nheo lại, cho người ta cảm giác ngược lại thập phần âm lãnh. Một cổ băng lãnh hung ác sát khí từ trên người người nọ tản mát đi ra. Rõ ràng là một tên võ đế cường giả. Nhìn người tới, trận trên đám người lần thứ hai nghị luận. Không ít người mặt mang kinh sợ. Dễ nhận thấy nhận thức cái này đại hán khôi ngô. Bởi vì người nọ đúng là Liêu Trung thương hội một tên võ đế cao thủ. Người ta gọi là đồ lệ võ đế. Này người thủ đoạn thập phần tàn nhẫn, dính đầy tiên huyết, đã từng chết tại trên tay hắn võ giả đếm không hết. Tại thiên lôi thành có uy danh hiển hách, đồ lệ võ đế thấy phía trên nằm mấy cổ thi thể sau, khí sắc tức khắc biến sắc, oanh một tiếng, chấp nhận ở bên cạnh lão giả trực tiếp cầm bắt lên. Lạnh lùng nói, là ai giết ta Liêu Trung thương hội người? Kia lão giả trong lòng khổ sở không thôi. Mình tại sao liền xui xẻo như vậy? Mới vừa chạy đi một cái nữ ma đầu, hiện tại lại bị đồ lệ võ đế cho để mắt tới. Hắn mặt sợ hãi, nơm nớp lo sợ, vội vàng đem chuyện khi trước nói ra. Cái gì? Là một cái nữ, đang ở vừa mới chạy. Đồ lệ võ đế là lão giả một bà ném xuống đất, đem lão già chấn động đến mức tại chỗ khạc ra một ngụm máu tươi. Mà chính hắn lại hỏi rõ Trần Tư Tư phương hướng rời đi sau, vừa sải bước ra, trong nháy mắt biến mất ở hư không, hướng Trần Tư Tư rời đi chỗ điên cuồng đuổi theo đi qua. Đồ lệ võ đế căn bản không chú ý tới, ở nơi này thiên lôi thành bên ngoài trong hư không, còn ẩn núp một người mặc hắc sắc áo choàng, bao phủ tại hắc sa trong nữ tử. Tư Tư tính cách đúng là biến phải vô tình nhiều. Bất quá còn chưa đạt đến chân chính vô tình. Nếu là nàng có thể triệt để lĩnh ngộ vô tình chi đạo, sau này tiền đồ là vô khả hạn lượng. Nữ tử yếu ớt lời nói. Sau đó khẽ lắc đầu. Thân hình thoát một cái. Biến mất. Truy hướng Trần Tư Tư chỗ. Cách chương.